Lưu Manh Lão Sư, chương 621, nhận giặc làm con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Cơ cầm một cái túi, bên trong chứa 200 vạn. Đây là vào buổi tối lúc hắn vừa mới ngủ thì Diệp Đại Vĩ gọi điện thoại tới, nói ma môn ở thành thị M bị quốc an diệt, hiện tại cần gấp 200 vạn cùng ma vương rời đi. Sau khi Diệp Đại Vĩ chạy đi, liền cùng ma vương liên lạc, ma vương bảo hắn đi tìm Thái Cơ lấy tiền chuẩn bị đi. Vì vậy Diệp Đại Vĩ lén lút đến mái nhà Thái Cơ chờ Thái Cơ. Thái Cơ cho thuộc hạ dưới tay chuẩn bị tiền cho mình, thoát khỏi sự giám sát của quốc an, liền mang theo tiền đi lên mái nhà. Cha nuôi, ngươi đã đến rồi. Diệp Đại Vĩ nhìn thấy Thái Cơ mang theo cái túi liền cao hứng nói. Có số tiền này rồi, hắn có thể tiếp tục ẩn núp tại thành thị M, chờ ma vương triệu tập người trở về báo thù cho ma môn. Đại Vĩ, các ngươi tại sao không cẩn thận như vậy, để cho quốc an tiêu diệt hang ổ. Thái Cơ oán giận nhìn Diệp Đại Vĩ, hiện tại hắn bị người ta giám thị, mà em A Vương bọn họ lại gặp chuyện không may, chuyện này là sao đây? Diệp Đại Vĩ thở dài một hơi nói. Cha nuôi, người của quốc an quá lợi hại, chúng ta cũng không có cách nào khác, hiện tại chỉ còn có ta với sư phụ, những người khác đều bị giết. Diệp Đại Vĩ đương nhiên sẽ không nói là do bản thân ám sát thất bại, còn bị người ta theo dõi tiết lộ hành tung. Thái Cơ khó xử nói. Ta hiện tại cũng bị người ta nhìn chằm chằm, không có cách nào giúp các ngươi được, đặc biệt là chuyện người ám sát Hà Liên, cấp trên đang điều tra, ta cũng phải lên tỉnh làm việc mới được. Cha nuôi, người đưa tiền cho ta đi, hiện tại khắp nơi đều có người truy lùng ta. Diệp Đại Vĩ vừa nói vừa cầm lấy túi tiền trong tay Thái Cơ, trực tiếp nhìn vào, nhìn thấy tiến mặt màu hồng, Diệp Đại Vĩ không tự chủ được mà cười. Đại Vĩ, các ngươi phải cẩn thận một chút, chỉ cần lưu lại núi xanh sợ gì không có củi đốt. Đây là chi phiếu, mật mã là xxxx, đây là ta cho ngươi, bên trong có 100 vạn, ngươi phải cẩn thận chú ý bảo vệ bản thân, cừu của Đông Phong còn chờ ngươi báo. Nói xong, Thái Cơ đưa cho Diệp Đại Vĩ một tờ chi phiếu. Diệp Đại Vĩ thấy Thái Cơ còn cho mình một tấm chi phiếu, cao hứng tiếp tục nói. Cha nuôi, cảm ơn ngươi nhiều, ngươi hiện tại có thể lên đường rồi. Gì, ngươi nói cái gì? Thái Cơ có chút hoài nghi mình nghe nhầm, Diệp Đại Vĩ làm sao có thể bảo mình lên đường. Chắc là hắn bảo mình xuồng lầu nghỉ ngơi. Ngươi không nghe thấy sao? Lão già kia, ngươi hiện tại có thể lên đường rồi. Con trai ngươi Thái Đông Phong đang ở dưới chờ ngươi. Ngươi không phải rất muốn gặp con mình sao? Ngươi hiện tại có thể đi tìm hắn. Diệp Đại Vĩ cười âm hiểm. Đại Vĩ, ngươi điên rồi. Thái Cơ không thể tin được vào tai mình. Diệp Đại Vĩ cười gian nói. Thái Cơ, ta thấy ngươi cho ta thêm 100 vạn. Ta liền nói thật cho ngươi biết. Con ngươi không phải bị Trần Thiên Minh giết mà là ta giết. Còn nữa, không phải ta muốn giết ngươi, là tiên sinh muốn giết ngươi. Tiên sinh nói, ngươi hiện tại đã bại lộ, nếu như ngươi không chết, có rất nhiều người ngủ không yên. Gì, là ngươi giết Đông Phong? Thái Cơ cực kỳ hoảng sợ, hắn thật không ngờ là Diệp Đại Vĩ giết con mình, đã vậy bản thân còn nhận hắn làm con nội, hiện tại còn cho hắn 100 vạn. Đúng vậy, muốn trách thì trách thằng con bảo bối của người, con mẹ nó cắt dây dây của ta không chỉnh hắn ta còn là người sao? Diệp Đại Vĩ nhỏ giọng kêu lên. Theo như tiên sinh nói, Thái Cơ đang bị người ta giám sát, hắn không dám nói lớn quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Diệp Đại Vĩ đưa tay ra bóp lấy cổ họng của Thái Cơ. Diệp Đại Vĩ, ngươi là cầm thú. Thái Cơ nói không ra lời, miệng của hắn vừa mở ra liền đi tìm Đông Phong. Diệp Đại Vĩ sợ Thái Cơ chưa chết, lại điểm vào từ huyệt của hắn, tiếp theo mang theo túi lén lút bay xuống lầu. Sáng sớm hôm sau, bọn Trần Thiên Minh liền xuất phát, bọn họ đi hai xe bánh mì, người đi có Trung Hướng Lương, Tiểu Hạ, Lâm Quốc, Trương Ngạn Thanh, Tiểu Tô, Tiểu Ni, Lý Quân, Thành Mộc, Ngô Tổ Kiệt, Chiêm Ỉ, vì bảo trì thể lực, lái xe chính là hai huynh đệ khác của Trần Thiên Minh. Tới dưới chân núi, bọn họ trước hết tìm một lữ điếm dừng chân, sau khi ăn uống no say liền chuẩn bị để buổi tối lên núi, nghe nói Ma Vương đã kêu không ít võ lâm ác nhân vào huyền môn, Chí Thâm cũng nhận bọn họ vào làm đệ tử huyền môn. Hiện tại có thể nói, huyền môn là một bang phái tà ác trong võ lâm. Mà đại tổ lần trước cho tiểu ni mượn tiền, hiện tại được trả gấp đôi, đây là ý của Trần Thiên Minh, còn nói là muốn trả gấp bội, nếu như không có đại tổ giúp đỡ, tiểu ni đã không tới được thành thị M, màn đêm vừa buông xuống, bọn người Trần Thiên Minh liền xuất phát. Bọn họ đều dùng đèn pin nhỏ, còn có tai nghe, những trang bị này mọi người đều đợi tới lúc vào huyền môn mà dùng, những trang bị này đều là của quốc an. Thiên Minh, nghe nói 12 đại ác nhân trong võ lâm đang ở trên núi, mọi người phải cẩn thận một chút. Hiện tại Chí Thâm đã đem huyền môn trở thành nơi lưu giữ ác nhân, một số ác nhân cùng đường đều chạy vào huyền môn. Trung Hướng Lượng ở bên cạnh nói với Trần Thiên Minh, sư huynh, ta biết rồi. Trần Thiên Minh trước kia cũng nghe qua thập nhị đại ác nhân, bọn họ lấy tên 12 con giáp, lão đại gọi là Tử Thử, những người khác theo bài danh gọi là Sửu Ngưu, Dần Hổ, Mão Thỏ, Thìn Long, Tị Xà, Ngọ Mã, Vị Dương, Thân Hầu, Dậu Kê, Tất Cầu, Hợi Chư, võ công của bọn họ vô cùng cao, nghe nói công lực của bọn chúng tương đương với Chí Thâm. Bất quá bởi vì bọn họ thường làm nhiều chuyện ác, người trong võ lâm đều không dễ dàng tha thứ, nếu như không phải Ma Vương vì bọn họ mà ra mặt nói vài câu, bọn họ có thể đã bị người trong võ lâm đuổi giết. Trần Thiên Minh vừa đi vừa nói chuyện. Sư huynh, bọn họ nhiều người, ta chuẩn bị dùng phương pháp đánh lén giết bọn họ. Chí Thâm ỷ vào việc có nhiều cao thủ như vậy trong huyền môn, cho nên cũng không sợ bọn Trần Thiên Minh lại đây trả thù. Trung Hướng Lượng gật đầu nói. Chỉ có thể làm như vậy thôi, Quốc An biết chúng ta muốn đi báo thù cho huyền môn, cũng đồng ý cho ta mang theo một ít nhân thủ, nhưng ngươi nói không cần, cho nên ta liền cự tuyệt. Sư huynh, kỳ thật thực lực chúng ta cũng chỉ là kém hơn bọn chúng một chút mà thôi, ta lén lút giết một hai người, vậy thì có để đem toàn bộ bọn chúng giết chết. Trần Thiên Minh tự tin nói. Hắn trước kia cho tới bây giờ đều là quang minh chính đại cùng người khác giao chiến, mà hiện tại địch nhân có nhiều cao thủ, hắn chỉ có thể dùng phương pháp đánh lén. Chuyện của huyền môn chúng ta, nếu như ngay cả một chút chuyện như vậy cũng không làm được, ta tốt hơn hết là không quản. Thiên Minh, ta nghe lời đệ. Trung Hướng Lượng nói, hiện tại Trần Thiên Minh là trưởng môn huyền môn, cho nên tất cả mọi người đều nghe lệnh của Trần Thiên Minh. Sư huynh, một lát nữa khi tới bên ngoài huyền môn, các người không cần đi vào, một tiếng sau, các người hãy xông vào, khi đó ta hẳn là đã giết được mấy tên ác nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thiên Minh nói với Trung Hướng Lượng. Trung Hướng Lượng lắc đầu nói, Thiên Minh, như vậy rất nguy hiểm, ta cùng đi mới ngươi. Trần Thiên Minh cười nói, huynh cũng biết võ công của ta có thể lén lút đi vào mà không bị người ta phát hiện, nhưng các ngươi không làm được, cho nên các ngươi tốt nhất là ở bên ngoài chờ tin của ta, nếu như ta có nguy hiểm, ta sẽ phát tín hiệu đạn cho các ngươi xông vào. Lần này vì giết chết Chí Thâm, Lâm Quốc đã sử dụng toàn bộ trang bị mà Bộ Quốc An cho mang theo. Được rồi, chúng ta ở bên ngoài cho ngươi nhất định phải cẩn thận. Trung Hướng Lượng nghĩ một chút, cảm giác được phương pháp của Trần Thiên Minh có thể làm, trước tiên cho hắn đi vào giết một. Hai ác nhân, đến lúc đó phần thắng của bọn họ lớn hơn nhiều. Sau khi Trần Thiên Minh hướng mọi người gật đầu, liền thi triển kinh công như một con chim nhỏ lén lút bay vào. Khi hắn bay đến vách tường, liền nghi được có hai người đang ở tường bên kia nói chuyện. Mẹ kiếp, khí trời như vậy mà bảo chúng ta ra bên ngoài tuần tra, còn bọn chúng thì lại ở bên trong uống rượu chơi đùa đàn bà. Một người nói. Ôi, không có cách nào, ai bảo thân phận của chúng ta thấp kém, cho dù là chơi đùa đàn bà, chúng ta cũng chỉ có thể một tuần mới có thể làm một lần. Một người khác nói, con mẹ nó, trưởng môn từ phía dưới gọi tới hơn 10 tiểu thư, bọn họ có thể mỗi ngày chơi đùa, chúng ta thì chỉ có thể một tuần mới chơi đùa được một lần, thật không công bằng. Đặc biệt là đệ tử trưởng môn Bàng Chí Dũng, hắn mỗi ngày đều chơi gái, một ngày một người, thật là sảng khoái muốn chết. Người có từng nghe nói qua về ba người phụ nữ trong 12 ác nhân không? Nghe nói cũng rất xinh đẹp, bất quá các nàng lại thể không cùng chúng ta lên giường, các nàng chỉ cùng với mấy tên đẹp trai, hoặc là người có thân phận cao quý cùng lên giường mà thôi. Trưởng môn cùng đệ tử Bàng Chí Dũng đều thường xuyên cùng ba nữ nhân kia chơi đùa. Cũng đúng, người xấu như vậy, người ta làm sao có thể để ý người. Bất quá, nói thật, Mão Thỏ kia mặc dù có chút lớn tuổi, nhưng vóc người rất đầy đặn, đặc biệt là bộ ngực sữa kia, làm cho người ta sánh khoái đến tột cùng. Dáng người của Tị Xà cũng rất được, nhất là hai trong mắt long lanh kia như phát điện vậy. Dậu Kê là Tia ba tuổi nhất, làn da lại trắng, mẹ kiếp, ba người phụ nữ tại sao đều đẹp như vậy, nếu như cho ta làm bà lão thì tốt rồi. Người kia hình như đang chảy nước miếng. Huynh đệ, ta nghe nói ba người phụ nữ kia là thái âm bổ dương, ngươi phải cẩn thận, nếu không ngươi sẽ bị các nàng hấp chết. Ta nghe nói Mão Thỏ đã 40 tuổi rồi, mẹ kiếp, thoạt nhìn như là 20-30 tuổi vậy. Ôi, người phụ nữ như vậy cho ta mỗi ngày chơi đùa, ta cũng tình nguyện, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Một người khác nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nghe đến đó, Trần Thiên Minh liền bay vào, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống bên cạnh hai đệ tử huyền môn. Mà hai đệ tử huyền môn kia có thể là bởi vì hơi lạnh, cho nên hai người mặc quần áo che kín đầu nói chuyện phiến, hoàn toàn không nhìn thấy Trần Thiên Minh đang ở bên người. Hai người các ngươi dám cùng Chí Thâm khi sư diệt tổ, ta hiện tại phế bỏ võ công các ngươi. Trần Thiên Minh nhỏ giọng nói. Hắn thấy hai người này là đệ tử đồng môn, vì vậy không có giết bọn họ, chỉ phế bỏ võ công hai người đi mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người thấy đột nhiên bên cạnh có người, vội vàng muốn mở miệng kêu to, nhưng Trần Thiên Minh so với bọn hắn còn nhanh hơn, lao nhanh tới điểm huyệt làm cho bọn chúng ngất đi, sau đó phế võ công của bọn họ. Trần Thiên Minh sau khi chế phục bọn họ, tiếp theo liền thay trang phục của bọn họ, sau đó lập tức phi thân nhảy vào bên trong. Hắn từng sống trong huyền môn một tháng, cho nên đối với họ ẩn cảnh bên trong rất quen thuộc, hắn hiện tại muốn xuống tay với những phòng hẻo lánh trước, như vậy sẽ không bị người ta chú ý, vì vậy, hắn liền bay đến địa phương mà hắn từng ở, khắp ngõ ngách trong huyền môn, không có một người đi lại, cho nên cũng rất thanh tĩnh, hắn đến một phòng có ánh đèn, khẳng định là có người ở, Trần Thiên Minh nhẹ nhàng bay đến gần cửa phòng, muốn nghe xem một chút bên trong là ai, đây là phòng khác, 12 ác nhân chắc là có người ở đây. Thất ca, chúng ta mỗi ngày ở chỗ này buồn bực muốn chết, lão đại lại không cho xuống núi chơi đùa, cho dù là trấn nhỏ dưới chân núi chơi đùa cũng được. Một người giọng nói có chút khàn khàn nói. Thập nhi đệ, ta nói ngươi như thế nào, đại ca không phải đã nói trong khoảng thời gian này sẽ có người tới huyền môn báo thù sao, chúng ta phải ở chỗ này, đem những người đó tiêu diệt hoàn toàn, mới có thể phong lưu khoái hoạt được. Thất ca kia nói, thất ca này là ngọ mã, thập nhị đệ hợi chứ. Cách chương.